Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, chương 279, người nói ai là rắn tới. Giống, không đề cập tới ngoại giới nhao nhao hỗn loạn, đệ cửu trọng bí cảnh bên trong, tiếng long ngâm rung chuyển trời đất, một đầu toàn thân huyết sắc. Quấn quanh gông xiềng thần long cùng một đầu bất quá to bằng móng tay kim sắc con kiến rằng co. Trường hợp như vậy nhìn qua buồn cười mà buồn cười. Nhưng chân thực đứng tại đệ cửu trọng bí cảnh, Đường Huyền Minh lại có chút cười không nổi. Ngón cái đong lớn nhỏ kim sắc con kiến mặc dù nhỏ bé, nhưng thấu lộ ra ngoài khí thế không kém cỏi chút nào cùng huyết sắc thần long. Thậm chí bởi vì thần long trên thân trói buộc xiềng xích, vẻn vẹn bề ngoài nhìn qua kim sắc con kiến kỳ thật còn muốn càng mạnh. Xôi trào kim sắc khí huyết phảng phất muốn đem toàn bộ bí cảnh đốt xuyên. Hung ác chi khí không kém cỏi chút nào chân long. Đây chính là Nghĩ Hoàng. Đường Huyền Minh gắt gao nhìn chằm chằm cái kia móng tay đóng kích cỡ tương đương thân ảnh. Cái kia nho nhỏ con kiến cùng hắn trong ấn tượng con kiến đồng dạng, chỉ là toàn thân đều là kim sắc, trên trán hai cái nho nhỏ xúc tu giống như là một đôi mắt. Giống chân long gào thét phảng phất muốn xé rách bí cảnh, kim sắc Nghĩ Hoàng đứng ở nơi đó liền có bế nghệ thiên hạ khí chất. Cho dù sớm đã biết đây chỉ là bí cảnh bên trong hiển hóa ra ngoài lạc ấn, Đường Huyền Minh cũng có một loại đứng trước chân thực giống loài cảm giác. Trước 6 tầng bí cảnh, hung thú vô luận cường đại cỡ nào, Đường Huyền Minh đối mặt bọn hắn đều như là đối mặt trong bức tranh giống loài, cũng không cảm thấy ngạc nhiên cùng cường đại. Mà từ đệ thất trọng bí cảnh bắt đầu, bất kỳ cái gì một đầu gần như thần thú giống loài đều để Đường Huyền Minh cảm thấy áp lực cực lớn. Phảng phất trước mặt là chân thật sinh vật, mà không phải một đoàn lạc ấn. Hai đầu giữa thiên địa cao cấp nhất thần thú nháy mắt giao phong. Tốc độ nhanh đến để người không có cách nào thấy rõ. Cho dù Đường Huyền Minh người trong cuộc này đều rất khó hoàn toàn đem trận chiến đấu này bắt giữ. Tại trong mắt, hư không trung chuyển mắt liền giao thoa mấy trăm cái hiệp. Thân phụ bát trọng xiềng xích huyết hồng sắc chân long động tác cuối cùng có chút chậm chạp. Bị đầu kia móng tay đóng kích cỡ tương đương con kiến nắm lấy cơ hội một quyền oanh trên đầu. Lật bay ra ngoài vài trăm mét, gào thét muốn tiếp tục tiến lên. Mà đầu kia kim sắc con kiến tại Đường Huyền Minh trước mặt thế mà lộ ra đắc chí vừa lòng biểu lộ. Dùng hai cái móng vuốt nhỏ chống nạnh, tỏ vẻ kiêu ngạo. Trên đầu hai cái xúc giác từng chút, tại Đường Huyền Minh càng trừng càng lớn trong ánh mắt, mở miệng nói chuyện, cặn bã thần long, năm đó ta thế nhưng là đem nơi ở của ngươi đều cho rút. Đối phó ngươi loại này rắn, ta một cái đánh ba cái. Đường Huyền Minh nhíu nhíu mày, cái đồ chơi này có trí tuệ, tình huống có chút vượt qua dự liệu của hắn. Huyết hồng sắc chân long trên mặt lộ ra phẫn nộ biểu lộ. Trong lỗ mũi phun ra mấy trăm trượng bạch khí. Ngao một tiếng liền xông tới. Lần này nó rút lui càng nhanh. Nghĩ Hoàng đã bén nhạy nắm được trên người nó xiềng xích nhược điểm. Thần tuấn vô cùng thần long nguyên vốn có thể trong hư không linh hoạt chuyển động. Nhưng bát trọng xiềng xích trói buộc về sau, hành động không thể tránh khỏi xuất hiện một chút kẽ hở. Giao thủ ước chừng 90 hiệp về sau, huyết sắc chân long lại bị một quyền nện trên đầu, oanh một tiếng từ hư không rơi xuống, rơi tại Đường Huyền Minh trước mặt. Kim sắc Nghĩ Hoàng càng phát cao ngạo, hai cái móng vuốt nhỏ cắm trên eo, thanh âm uy nghiêm mà nặng nề, như là lôi đình, các ngươi đám này đáng chết rắn. Đã tại các tổ bên trong truyền bá thương long vĩ đại, miệt thị sâu kiến, hôm nay ta liền để ngươi kiến thức một chút sâu kiến lợi hại, để ngươi biết bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Nghĩ Hoàng như là một đạo kim sắc thiểm điện, một quyền nện ở huyết sắc thần long phần bụng, để thần long cao cao quảng đi. Ngao ô, thần long cảm thấy to lớn nhục nhã, toàn thân đều bành trướng một vòng, tiên diễm quả thực muốn nhỏ ra huyết. Rầm rầm, trên người Bát Trọng xiềng xích xoạt rung động, thậm chí truyền ra để người răng mỏi như tiếng rên rỉ, phảng phất muốn đứt gãy. Nhưng còn không có chờ chân long tụ lực hoàn tất, Nghĩ Hoàng lại là một quyền đánh vào thần long bảy tấc, để thần long trong hư không lay động, cơ hồ từ không trung rơi xuống. Nguyên bản bành trướng thân thể duy trì một lát, nhưng lại có sức mà không dùng được, lại chậm rãi rụt trở về. Hư không bên trong chân long đang bị hành hung, vô cùng phẫn nộ, tiếng gầm gừ hàn thiên động địa, thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía Đường Huyền Minh, một đôi mắt huyết hồng. Nghĩ Hoàng nhạy cảm phát hiện điểm này, nhanh nhẹn nhảy đến chân long trên lưng, một quyền lại một quyền nện xuống, dùng miệt thị ánh mắt nhìn chằm chằm Đường Huyền Minh, kêu gào nói: "Ngươi trông cậy vào hắn, một cái không biết đi cái gì vận khí cướp chó nhân tộc mà thôi. Ta đỉnh phong thời kỳ tùy tiện hát cái xì hơi đều phải chết hơn mấy một triệu nhân tộc. Hắn trong mắt ta chính là một đầu trên mặt đất nhúc nhích rắn. Nó vô dụng sâu kiến đến xưng hô, dùng một cái rất có khiêu khích ý vị từ, ý vị thâm trường nhìn dưới thân đầu kia thần long, ý tứ không cần nói cũng biết. Nha." Đường Huyền Minh thần sắc nhàn nhạt, hư không bên trong giao phong nhanh chóng kịch liệt, hắn có chút xem không hiểu, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn phán đoán. Huyết sắc thần long cùng Nghĩ Hoàng thực lực lớn hẹn là sàn sàn với nhau. Cả hai đều là Nghĩ Hoàng cửu trọng cấp bậc huyết mạch. Vốn là cả hai muốn tới một trận long tranh hổ đấu, nhưng giới hạn trong bí cảnh đặc biệt quy tắc, huyết sắc thần long liên phá Bát Trọng bí cảnh về sau bị trói lại, cực hạn lực lượng không có phát huy, khởi, thừa, chuyển, hợp ở giữa có chút tối nghĩa, vì vậy liền bị Nghĩ Hoàng đặt ở hạ phong. Nó nhìn qua bị đánh rất thảm, liên tục ăn Nghĩ Hoàng mấy chục quyền, nhưng trên thực tế cũng không nhận được bao lớn thương thế, ngay cả lân phiến đều không có phá, chỉ là bề ngoài có vẻ hơi chật vật mà thôi. Nhân tộc chính là thứ cặn bã tử mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Rắn, nếu không về sau cùng ta hỗn, ta sẽ bảo kê ngươi, làm ta tọa kỵ của ta rất không tệ nha, cam đoan ngươi ăn ngon uống say. Đường Huyền Minh sưng nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn xem cái kia bất quá móng tay đóng kích cỡ tương đương vật nhỏ tại trước mặt bọn hắn, mời chào hắn long tộc lạc ấn, quả thực không biết nên nói cái gì. Bị Nghĩ Hoàng cưỡi trên người huyết sắc thần long bạo giận điên cuồng phóng lên 9 tầng trời, đột nhiên hất đầu đem Nghĩ Hoàng bỏ rơi, một cái sừng rồng đè vào Nghĩ Hoàng trên thân, hư không bên trong phảng phất có hai thanh tuyệt thế thần binh tại va chạm, vô số hỏa tinh bắn tung tóe. Hoa nha nha, ngươi dám đánh lén ta, ta hôm nay muốn đem ngươi đánh cho mẹ ngươi cũng không nhận ra. Nghĩ Hoàng nổi giận, trực tiếp liền muốn đánh ra liên tiếp tổ hợp quyền, lại nghe được bên tai truyền đến một đạo thanh âm trầm thấp. Thật sao? Thật không thể lại, để ta ngẫm lại, ta đây là ban ngày thấy ma. Nhìn xem tầm mắt bên trong ba đầu hoàn toàn không giống nhau thần long, Nghĩ Hoàng đỉnh đầu hai cái nhỏ xúc tu nhân tính hóa run rẩy, tựa hồ đang suy nghĩ, tiếp lấy nó dùng hai cái nắm tay nhỏ nhân tính hóa rụi rụi con mắt, không dám tin nhìn xem Đường Huyền Minh, nói: "Ngươi đây là đem long tộc mộ tổ cho đào." Ngao ô, huyết sắc thần long ngửa mặt lên trời gào thét, toàn thân xiềng xích rầm rầm rung động. Một đầu màu đen thần long cùng một đầu kim sắc thần long tại bên người của hắn, phân biệt dùng nanh vuốt bắt hắn lại trên người 8 đầu xiềng xích. Sau đó đồng thời hướng hai bên xé ra. Nguyên bản để huyết sắc thần long vô cùng bối rối xiềng xích răng rắc một tiếng vỡ nát thành vô số mảnh vỡ. 3 đầu thần long vô cùng có linh tính liếc nhau, chậm rãi tới gần Nghĩ Hoàng.